hiểu được trẻ khiếm thị đa tật bao gồm trẻ mù, điếc. Một La Mã giới thiệu: tất cả chúng ta tiếp xúc với ngày càng nhiều trẻ em có khuyết tật kết hợp hơn, gây ra hàng loạt khó khăn. Hầu hết các chương trình được thiết kế để xử lý các loại tật đơn lẻ, và thậm chí hiện nay thật khó mà nhận dạng trẻ một cách phù hợp và hiểu được nhu cầu của chúng. Hậu quả là trẻ bị dán nhãn sai và không được cung cấp những dịch vụ dựa trên nhu cầu. Không dễ xác định chính xác trẻ khiếm thị đa tật, mù, điếc. Chúng ta sẽ cố gắng hiểu chúng trong một bối cảnh rộng hơn bằng cách xem các định nghĩa và ý kiến khác nhau. Các chuyên gia khác nhau đã cố gắng định nghĩa khái niệm và chúng tôi đã biên soạn các quan điểm của họ theo sự hiểu biết của chúng tôi. Trong cuốn Cẩm nang này, sử dụng thuật ngữ trẻ khiếm thị đa tật cũng giống như trẻ khiếm thị có thêm tật khác. Liên quan đến những trẻ có hơn một tật với tật chính là khiếm thị, ở Ấn Độ, người khuyết tật, luật các cơ hội bình đẳng, bảo vệ các quyền và sự tham gia đầy đủ năm 1995, công nhận mù và nhìn kém một cách độc lập, trong khi ở cuốn sách này, thuật ngữ khuyết tật thị giác được sử dụng liên quan đến một trong hai hoặc cả hai, tùy những điều kiện phù hợp với ngữ cảnh. Chúng tôi cũng cố gắng sưu tập các định nghĩa khác nhau đã được đưa ra trong hệ thống pháp luật và trong các văn bản khác nhau. Thuật ngữ đa tật thường được dùng để mô tả một trẻ có nhiều hơn một tật, làm ảnh hưởng đến học tập. Theo đạo luật giáo dục cho những người khuyết tật năm 1990 tại Mỹ, một trẻ được xem đa tật nếu em bị hai hay nhiều tình trạng khuyết tật đòi hỏi sự chú ý đến giáo dục mà không thể đáp ứng theo cách tổ chức cho người đơn tật. Theo định nghĩa này, một trẻ bại não có khó khăn trong việc viết bằng bút, chì và có thị lực kém mà cần đọc bằng chữ in phóng lớn thì sẽ được coi là một trẻ đa tật. Mỗi trẻ đa tật là một cá thể đặc biệt. Mỗi trẻ có tính khí và có một tập hợp những kinh nghiệm riêng và có thể bị ảnh hưởng theo những cách khác nhau bởi tình trạng y khoa và khiếm khuyết thể chất. Điều này nhiều lần gây khó khăn trong việc đưa ra dự đoán chính xác là trẻ sẽ học được bao nhiêu trong tương lai. Một trẻ đa tật được cuốn sách này định nghĩa là một trẻ có những khuyết tật về thị giác, thính giác, trí tuệ và hoặc thể chất, sự kết hợp gây ra các vấn đề về giáo dục, phát triển và giao tiếp trầm trọng làm cho trẻ không thể thích hợp với các chương trình giáo dục đặc biệt chỉ dành cho những trẻ bị một trong những khuyết tật đó. Trẻ mù điếc được luật giáo dục cho những người khuyết tật tại Mỹ xác định là đồng thời khiếm khuyết thị giác và thính giác. Sự kết hợp này tạo ra các nhu cầu giáo dục, thông tin, phát triển nghiêm trọng làm cho chúng thích hợp với chương trình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ chỉ bị một tật duy nhất như trẻ điếc hoặc trẻ mù. Mù điếc không nhất thiết phải quan niệm hoàn toàn không có khả năng nghe hoặc nhìn. Nhiều người mù điếc vẫn có thể sử dụng một chút thị giác và hoặc thính giác. Tuy nhiên, ảnh hưởng đồng thời của cả hai tật khiếm thị và khiếm thính là quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp cận thông tin. Một trẻ mù điếc được cuốn sách này định nghĩa là một trẻ có khiếm khuyết về thị giác và thính giác. Sự kết hợp của các khiếm khuyết này gây ra các vấn đề về giao tiếp, phát triển và giáo dục trầm trọng không thể làm cho trẻ thích hợp với các chương trình giáo dục đặc biệt được phát triển đơn nhất cho những trẻ chỉ khiếm thị hoặc khiếm thính. Học sinh khiếm thị đa tật hoặc mù điếc có sự kết hợp của các khuyết tật có thể tiếp tục vô thời hạn và điều đó làm suy giảm sự hoàn thiện trong hai hoặc nhiều lĩnh vực sau: tất cả các chu kỳ phát triển, giao tiếp, khả năng di chuyển xung quanh, nhận thức, tự phục vụ, sự phát triển xã hội và tình cảm. Theo định nghĩa này, một người được xem là mù điếc khi họ có một mức độ nghiêm trọng về khiếm khuyết kết hợp cả thị giác và thính giác. Một số người mù điếc bị mù và điếc hoàn toàn, trong khi một số người khác lại vẫn còn một chút thị giác và thính giác. Mức độ nghiêm trọng của sự kết hợp cả khiếm thị và khiếm thính gây hậu quả nặng nề đến việc học tập và những trục trặc về giao tiếp. Thuật ngữ mù điếc được dùng để miêu tả một nhóm người không đồng nhất có thể bị suy giảm thị giác và thính giác ở các mức độ rất khác nhau, có thể kết hợp khiếm khuyết cả về học tập và thể chất, có thể là nguyên nhân của những nhu cầu giao tiếp, phát triển và giáo dục khắc nghiệt. Khó có thể mô tả chính xác vì mức độ điếc và mù có thể kết hợp ở những mức độ khác nhau của các khuyết tật khác, không thống nhất, và những nhu cầu giáo dục cho mỗi người sẽ phải quyết định cho từng cá nhân. Các cá nhân bị kết hợp cả khiếm thị và khiếm thính, hoặc người mù điếc, không thể tiếp cận thông tin cốt yếu một cách rõ ràng và nhất quán. Mù điếc là một dạng không đủ khả năng tiếp cận, truy cập thông tin bằng thị giác và thính giác. Do đó, một trẻ mù điếc không phải là một trẻ điếc, không nhìn thấy gì, hoặc một trẻ mù không nghe thấy gì. Vấn đề ở đây không phải là thêm một tật mù hoặc tật điếc, cũng không phải chỉ là vấn đề duy nhất về giao tiếp hoặc nhận thức, mà nó bao gồm tất cả những điều đó và còn nhiều hơn thế. Những người mù điếc bị tước đi nhiều giác quan, họ không thể sử dụng các giác quan từ xa là thị giác và thính giác của mình để nhận các thông tin không bị bóp méo. Những khó khăn của họ là vô cùng phức tạp. Định nghĩa theo pháp luật Ấn Độ, luật về người khuyết tật, đạo luật về người khuyết tật không định nghĩa về khiếm thị đa tật, mù điếc. Việc sửa đổi luật đang được tiến hành và có thể sẽ đưa vào vấn đề đa khuyết tật. Luật trách nhiệm quốc gia. Luật trách nhiệm quốc gia là phúc lợi dành cho những người tự kỷ, bại não, khuyết tật trí tuệ và đa khuyết tật. Ấn phẩm này mô tả toàn diện cách xác định về tình trạng những người tự kỷ, bại não, khuyết tật trí tuệ và đa khuyết tật. Nó bao gồm rất nhiều tật như mù, điếc, khiếm thị và khiếm thính. Khiếm thị và khiếm thính và khuyết tật trí tuệ. Khiếm thị và khuyết tật trí tuệ. Bại não và khuyết tật trí tuệ có những vấn đề về thị giác, thính giác, lời nói. Hai la mã, các đặc điểm của trẻ khiếm thị đa tật, mù, điếc. Nhận ra một trẻ khiếm thị đa tật bao gồm mù, điếc, đặc điểm của những trẻ này là gì? Những trẻ đa khuyết tật và khiếm thị bao gồm mù, điếc có thể có khó khăn trong một số lĩnh vực sau. Có nhận thức méo mó về thế giới, có vẻ không chan hòa và biệt lập, thiếu khả năng giao tiếp với môi trường của mình theo cách có ý nghĩa, thiếu sự tò mò và bị tước đi nhiều động lực cơ bản. Có thể có những vấn đề y tế dẫn đến sự chậm phát triển nghiêm trọng, phòng vệ khi bị đụng chạm đến, cực kỳ khó khăn trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ cá nhân với những người khác, thiếu khả năng dự đoán những sự kiện tương lai hoặc những kết quả hành động của mình, có khó khăn trong việc ăn uống và hoặc có kiểu giấc ngủ không bình thường, biểu lộ sự thất vọng, gặp những vấn đề về kỷ luật, chậm trễ trong sự phát triển xã hội, tình cảm và nhận thức vì không có khả năng giao tiếp. Phải phát triển những hình thức học tập đặc biệt. Các đặc điểm của một trẻ mù điếc là Mark Innes and Treffry năm 1982 đưa ra các đặc điểm của một trẻ mù điếc như sau. Một đứa trẻ mù điếc có thể thiếu khả năng giao tiếp với môi trường của mình theo cách có ý nghĩa, có nhận thức méo mó về thế giới, bị tước đi thông tin cần thiết để dự đoán những sự kiện trong tương lai hoặc những kết quả hành động của mình, bị tước đi hầu hết động lực tác động từ bên ngoài cơ bản, có những vấn đề y tế dẫn đến sự chậm hụt phát triển trầm trọng, bị dán nhãn sai như khuyết tật phát triển và rối nhiễu cảm xúc, bị bắt buộc phát triển theo các kiểu học tập đặc biệt để bù đắp cho những khiếm khuyết giác quan của mình, cực kỳ khó khăn trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ cá nhân. Những tình trạng thị giác thường xuất hiện kèm các khuyết tật khác. Khiếm thị do vỏ não. Khiếm thị vỏ não là do sự bất thường trong não. Nhãn cầu và cấu trúc quang học khác thì bình thường, nhưng vì một vài lý do, não bộ có khó khăn trong việc xử lý và diễn giải thông tin thị giác. Teo thần kinh thị giác và thiểu sản thần kinh thị giác. Tình trạng này ảnh hưởng đến thần kinh thị giác và các bó sợi truyền tín hiệu từ võng mạc đến não. Teo thần kinh thị giác là thần kinh thị giác bị hư hại một nơi nào đó. Còn trong thiểu sản thần kinh thị giác thì thần kinh chưa phát triển. Điều này có thể nghĩa là trẻ còn thị giác hoặc bị mù, tùy thuộc vào bao nhiêu thần kinh thị giác còn nguyên vẹn. Những tình trạng khác cũng có thể ảnh hưởng đến cả não bộ và hệ thống thị giác. Cytomegalovirus là một loại virus tuyến nước bọt thường gây tổn thương não của trẻ trước khi sinh, dẫn đến khiếm khuyết như chậm khuyết tật trí tuệ, khiếm thính và khiếm thị. Toxoplasmosis là một loại ký sinh trùng thường được truyền qua mèo mà có thể xâm nhập vào não và mắt. Kết quả là não bị tổn thương, dẫn đến khuyết tật trí tuệ, động kinh, bại não và khiếm thị, đơn tật hoặc kết hợp các tật. Rubella hay bệnh sởi đứt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai nếu người mẹ có bệnh trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Tùy theo thời điểm mắc bệnh khi đang mang thai mà em bé sinh ra có thể bị các tình trạng như khuyết tật trí tuệ, động kinh, bại não và khiếm thị. Một nguyên nhân rất phổ biến của khiếm thị đa tật là thiếu oxy cho não, hoặc xảy ra trong khi sinh hoặc là hậu quả của tai nạn trong thời thơ ấu. Xin nhắc lại, thiếu oxy có thể dẫn đến tổn thương não và rất nhiều khuyết tật, bao gồm cả việc khó khăn trong học tập, khuyết tật trí tuệ, bại não và khiếm thị. Việc suy giảm thị giác bởi các nguyên nhân trên có thể dẫn đến khiếm thị nhẹ hoặc mù hoàn toàn. Hầu hết học sinh vẫn còn một chút thị giác, cần được khuyến khích sử dụng nó. Tuy nhiên, dường như trẻ có các khuyết tật về thị giác và tổn thương não sử dụng thị giác rất khác biệt ở các thời gian khác nhau trong ngày. Ngoài ra, những trẻ này thường gặp khó khăn với phản ứng về cảm nhận, chẳng hạn như cảm nhận chiều sâu, nhớ các thông tin thị giác với tới đồ vật mà chúng thấy và xác định các thông tin thị giác quan trọng. Những tình trạng phổ biến có liên quan đến khiếm thị. Một vài khuyết tật thường xảy ra cùng với tật khiếm thị, bao gồm khuyết tật trí tuệ, bại não, những khiếm khuyết về thể chất khác, rối loạn giao tiếp và lời nói và khiếm thính. Khuyết tật trí tuệ. Trẻ khiếm thị thường cho thấy bị trì hoãn sự phát triển trong những năm mẫu giáo vì những khác biệt về thị giác gây ra các thách thức trong việc học tập. Ví dụ, trẻ có thể chậm biết bò hoặc biết đi vì không có nhận thức về những đồ vật rất thú vị ở xung quanh cần được khám phá, hoặc chúng có thể thường xuyên lặp lại lời của những người khác hơn hầu hết các trẻ em khác vì các âm thanh của giọng nói có giá trị cho chúng hơn kiến thức về ý nghĩa của ngôn ngữ. Nhưng việc phát triển chậm trễ này thường biến mất khi ngôn ngữ trở nên có ý nghĩa đối với chúng và khi chúng bắt đầu khám phá và tìm hiểu môi trường xung quanh mình. Khi một đứa trẻ bị chậm trong việc học tập, em bị cho là chậm phát triển. Những trẻ khiếm thị khác phải trải qua một sự giới hạn thực sự về tốc độ và chất lượng học tập. Chúng không bao giờ bắt kịp những trẻ khác cùng độ tuổi. Tất cả các kỹ năng của trẻ trong mọi lĩnh vực phát triển, nhận thức, ngôn ngữ, di chuyển, tự phục vụ và kỹ năng xã hội thường giữ ở dưới mức trung bình một cách đáng kể trong suốt cuộc đời của trẻ. Ngoài ra, chúng còn có thêm khó khăn trong học tập các hành vi phù hợp. Đây là những kỹ năng cho phép mọi người đáp ứng những kỳ vọng về thế giới của chúng một cách độc lập, chẳng hạn như tự mặc quần áo và tự ăn, quản lý tiền bạc hoặc nói năng với người khác một cách thích hợp. Trẻ bị hạn chế trong học tập bị cho là khuyết tật trí tuệ. Ước tính có khoảng 3% trẻ em bị khuyết tật trí tuệ. Khiếm thị không gây ra khuyết tật trí tuệ. Mặc dù tình trạng này có thể làm tăng những sự chậm trễ thông thường là nguyên nhân của tình trạng kia. Bại não. Bại não là một rối loạn có ảnh hưởng đến khả năng vận động của trẻ, bao gồm chuyển động, sự cân bằng và tư thế. Tình trạng này là do một số tổn thương não hoặc vì một chấn thương não trước khi sinh, trong khi sinh và ngay sau khi sinh. Các loại chấn thương có thể dẫn đến bệnh bại não là nhiễm trùng, chấn thương đầu, trong hoặc sau khi sinh, bị tổn thương do chất độc vì người mẹ sử dụng thuốc hoặc uống rượu, quá ít oxy trước, trong hoặc sau khi sinh, hoặc bị chảy máu trong não. Bại não không phải là một bệnh, cũng không phải do lây truyền. Trẻ bị bại não có thể có những cử động không chủ định hoặc trương lực đầu, thân mình, tay, chân của trẻ có thể cao hoặc thấp. Một số trẻ bại não bị khiếm thị do vỏ não hoặc teo thần kinh thị giác. Ước tính có khoảng 50% trẻ bại não gặp khó khăn trong việc điều khiển các cơ của mắt và hậu quả sẽ bị lác, lé. Với tình trạng này, đôi mắt bị lệch đi, cho thấy một hoặc cả hai mắt bị hướng vào trong hoặc hướng ra ngoài. Ba la mã, tính nghiêm trọng của khiếm thị đa tật, mù, điếc. Những trẻ này đang ở đâu? Có bao nhiêu trẻ bị khiếm thị đa tật hoặc mù, điếc? Tổ chức khảo sát mẫu quốc gia báo cáo về những người tàn tật ở Ấn Độ từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2002 nói rằng ước tính có 0,9% dân số bị khuyết tật. Tại Ấn Độ, dân số hiện tại năm 2008 có khoảng 1,2 tỷ người, thì sẽ có 24 triệu người khuyết tật. Trong số này có 2,4 triệu người đa tật. Những người khuyết tật này có thể bị nhiều sự kết hợp khiếm khuyết khác nhau. Không thể ước tính được số lượng chính xác trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc vì rất khó tính toán. Theo Hội Người Mù, Ahmedabad, cơ quan điều phối của chương trình phục hồi chức năng tại cộng đồng cấp quốc gia được chính quyền bang Gujarat tài trợ, điều tra tổng cộng 139 quận, huyện có tổng dân số là 32,5 triệu người thì đã xác định được 350.000 người khuyết tật, trong số họ có 11.603 người đa tật. 4. La Mã, nguyên nhân gây khiếm thị đa tật, mù, điếc. Điều gì gây nên đa tật hoặc mù điếc ở trẻ em? Sự suy giảm thị giác và thính giác có thể được bắt đầu trước hoặc sau khi sinh và các kênh tiếp nhận giác quan khác có thể bị hoặc không bị tổn thương. Mù điếc có thể đi kèm với khuyết tật khác về thể chất và trí tuệ. Chỉ có một tính năng phổ biến trong các nhóm trẻ mù điếc là tất cả chúng đều bị tước đi một mức độ nào đó trong việc sử dụng các giác quan thị giác và thính giác. Mù điếc có thể xảy ra vì những vấn đề trước khi sinh như nhiễm siêu vi, sinh non, bất thường về gen, người mẹ sử dụng thuốc gây nghiện hoặc uống rượu, những nhiễm trùng hoặc tai nạn khác. Mù điếc sau khi sinh có thể là hậu quả của bệnh viêm màng não, viêm não, các bệnh ở trẻ em hoặc bị tai nạn. Số lượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị mù điếc tiếp tục được quan tâm. Những tiến bộ trong khoa học y tế đã làm thay đổi sự đánh giá mang tính luân lý về trẻ sơ sinh và kéo dài cuộc sống cho trẻ có nhiều khiếm khuyết bẩm sinh. Hiện nay, một số lượng lớn trẻ em có một hoặc nhiều tật được kéo dài thời gian sống hơn. Một lý do được biết rõ nhất gây mù điếc bẩm sinh là bệnh rubella, có ở hầu hết các nước phát triển. Ấn Độ cho rằng không có cứ liệu xác thực có sẵn liên quan đến vấn đề này, nhưng hầu hết các chương trình đang tập trung vào trẻ đa tật nhiều và mù điếc ở Ấn Độ, trẻ bị rubella đã được thừa nhận. Một số nguyên nhân gây khiếm thị đa tật, mù điếc thông thường. Trước khi sinh, chấn thương cơ thể, người mẹ bị nhiễm trùng và bị bệnh khi đang mang thai, bệnh giang mai, nhiễm ký sinh trùng, toxoplasmosis, nhiễm rubella, nhiễm virus, cytomegalovirus, bị bệnh mụn rộp, herpes, quái thai, tiểu đường, cao huyết áp. Suy dinh dưỡng, nhiễm trùng, nhiễm phóng xạ, nhiễm độc, bệnh lây truyền qua đường tình dục, xung khắc về nhóm máu, não úng thủy, bệnh đầu nhỏ, nhiều bất thường bẩm sinh. Các hội chứng như đau, các nhiễm sắc thể khác, các bất thường, rối loạn thần kinh, ví dụ bại não. Trong khi sinh, sinh non, trọng lượng khi sinh nhẹ cân, chấn thương khi sinh, các bệnh về hô hấp, giảm oxy trong máu, nhiễm axit lúc mới sinh, bị ngạt, chấn thương khi sinh, quá thừa oxy. Sau khi sinh, chấn thương đầu, nhiễm trùng sau khi sinh, thường xuyên bị sốt cao, nhiễm độc chì, các yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội, bệnh quai bị, sởi, suy dinh dưỡng, viêm não, viêm màng não, vàng da sơ sinh, động kinh. Có rất nhiều tình trạng, hội chứng bẩm sinh khác mà hậu quả là mù điếc và đa tật. Sau đây là những chi tiết của các tình trạng như vậy. Những nguyên nhân có thể gây mù điếc. Có hơn 70 nguyên nhân gây mù điếc được biết đến. Một số hội chứng gây mù điếc gồm Usher 1, 2, 3, hội chứng Hurdler, một loại khuyết tật bẩm sinh về chuyển hóa gây tích tụ các mucopolysaccharides và lipid trong các tế bào cơ thể. Theo từ điển nhãn khoa Anh Việt, nhà xuất bản Y học Hà Nội năm 1997. Hội chứng Turner là khuyết tật di truyền ở phụ nữ, chỉ có một nhiễm sắc thể X thay vì bình thường là hai. Liên kết Church. Down, hội chứng Marfan là rối loạn di truyền của mô liên kết, có đặc trưng cao quá khổ, ngón tay chân dài bất thường, khuyết tật tim, di lệch không hoàn toàn các thủy tinh thể trong mắt. Wardenburg, chứng thông manh bẩm sinh kiểu Leber. Goldenhaar, Gresham Stickler, bệnh Barton. Rather Willy, Hunter. Chester Collin, bệnh Norrie. Một số tình trạng trước sau khi sinh bao gồm Rubella bẩm sinh, bệnh đầu nhỏ, viêm não, nhiễm virus toxoplasmosis bẩm sinh, bệnh giang mai bẩm sinh, bị ngạt, chấn thương nặng ở đầu, nhiễm virus cytomegalovirus, não úng thủy, viêm màng não, đột quỵ, hội chứng nghiện rượu từ trong bào thai, người mẹ sử dụng thuốc gây nghiện, nhiễm trùng, u bướu, nhiễm herpes khi mới sinh. Trước khi thảo luận về các hội chứng cụ thể, chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của từ hội chứng. Năm La Mã, các hội chứng, là một nhóm các dấu hiệu và triệu chứng xuất hiện cùng nhau và tiêu biểu cho một bất thường cụ thể. Trong cuốn cẩm nang này, chúng tôi đưa vào những hội chứng chủ yếu gây đa tật, mù, điếc. Hội chứng Church. Năm 1981, tiến sĩ Roberta Powell chứng minh một loạt các đặc điểm mà hiện tại được biết đến là Church. Đó là bộ sưu tập bất thường bẩm sinh của 6 kiểu đa hệ thống, bao gồm C. Coloboma, huyết móng mắt hoặc và võng mạc. Chú thích: Coloboma là khuyết, dị dạng bẩm sinh, khe hở hay khuyết tật ở một vùng bình thường mang tính liên tục của một bộ phận của mắt, chẳng hạn không có phần dưới của đầu thị thần kinh, hắc mạc, thể mi, móng mắt, thủy tinh thể và mi mắt do khe phôi thai đóng không đúng trong thời gian tạo phôi, có thể kèm theo những bất thường khác bao gồm mắt nhỏ, chứng nhãn cầu nhỏ. Hết chú thích. Khuyết là một biến dạng mắt liên quan đến sự vắng mặt một bộ phận của mắt. Khuyết móng mắt ở phía trước của mắt có thể làm hạn chế khả năng của một người trong việc điều chỉnh ánh sáng. Khuyết võng mạc ở phía sau mắt sẽ tạo ra một khoảng trống trong trường hợp thị giác của một người. Hắc, hurt, những khiếm khuyết của tim. Khuyết tật tim có thể có đủ loại. Thỉnh thoảng những vấn đề này có thể tự giải quyết qua thời gian, nhưng thường thì cần phải giải phẫu khẩn cấp ngay sau khi sinh. A. Hẹp choanôn, đơn phương hoặc song phương. Hẹp choanôn là một sự tắc nghẽn đường truyền phía sau của mũi và là một trong những tiêu chí chính để chẩn đoán sự liên kết Church. C. H. A. R. G. E. Những sự tắc nghẽn có thể bị ở một bên hoặc ở cả hai bên và nó có thể được hình thành một cái màng của da hoặc của xương, cần phẫu thuật khẩn cấp ngay sau khi sinh để thông sự tắc nghẽn. R. Chậm tăng trưởng. Sự phát triển và tăng trưởng chậm có thể trở nên hiển nhiên khi trẻ trưởng thành. Hầu hết những người được xác định là có liên kết CHARGE nhóm thứ 3 của tiêu chuẩn thấp hơn tăng trưởng thể chất. Có nhiều yếu tố dẫn đến sự tăng trưởng chậm, gồm có những khó khăn nghiêm trọng khi cho ăn, trào ngược, có vấn đề khó thở, bị nhiễm trùng phổi và thời gian nằm viện kéo dài. G. Bất thường ở cơ quan sinh dục. Bất thường ở cơ quan sinh dục, đặc biệt là phát triển không đầy đủ hoặc thoát vị bộ phận sinh dục ngoài, rất phổ biến ở nam giới. Cả nam và nữ bị liên kết CHARGE đều có vấn đề về hormone. E. Bất thường ở tai, tai ngoài, tai giữa và hoặc tai trong. Bất thường ở tai có thể ảnh hưởng đến tai ngoài. Có thể là lớn hoặc nhỏ không bình thường hoặc hình dạng dị thường. Tai giữa, dị tật xương tai hoặc viêm tai giữa mãn tính và hoặc tai trong, nhất là giảm thính lực thường xuyên ở mức cao. Những hình thức mất thính lực phổ biến nhất được tìm thấy ở những người bị liên kết CHARGE hỗn hợp, tức là mất sự dẫn truyền bởi những vấn đề ở tai giữa kết hợp với một sự mất mát thần kinh cảm giác vì những vấn đề với óc tai. Dường như ít nhất có một số người bị liên kết CHARGE có vấn đề về xử lý thính giác trung tâm, khó khăn trong việc xử lý thông tin thính giác trong não mà rất khó phát hiện và có thể bị áp đặt quá mức với những vấn đề thính giác khác. Ngoài những tính năng quan trọng của tình trạng này, thì những người bị liên kết CHARGE có những bất thường khác, bao gồm sức môi và hoặc hở hàm ếch, liệt mặt, những bất thường ở thận, những dị tật của thanh quản, thực quản và khí quản, kích thước lưỡi bất thường, răng phát triển chậm và bất thường, dị tật hoặc thiếu vắng kênh bán vòng ở tai nên cảm giác cân bằng sẽ bị ảnh hưởng hoặc thiếu hụt, liên tục rối loạn giấc ngủ, giảm đường huyết, lượng đường trong máu thấp. Mặc dù một số trường hợp xuất hiện do ảnh hưởng di truyền, nhưng cũng không loại trừ các yếu tố môi trường. Trẻ sơ sinh thường có sức khỏe rất mỏng manh và thường yêu cầu những phẫu thuật lặp đi lặp lại để mổ hàm ếch, thực quản và những biến chứng dạ dày. Mức độ mất thính lực khác nhau thường kèm với dị tật tai ngoài, 86% trường hợp khuyết mắt. Những vấn đề thị giác khác gồm có bệnh mắt nhỏ bất thường và rung giật nhãn cầu, cử động nhãn cầu nhanh một cách không chủ định. Liệt mặt cũng được báo cáo trong một số lượng các trường hợp đáng kể. David Brown, chuyên gia giáo dục, dịch vụ mù điếc California, Đại học bang San Francisco State University, nói về trẻ bị CHARGE. Trẻ bị hội chứng CHARGE thực sự bị khuyết tật đa giác quan, không chỉ gặp khó khăn về thị giác và thính giác, mà còn cả với các giác quan về nhận thức sự cân bằng, xúc giác, nhiệt độ, đau, áp lực và khứu giác, cũng như có vấn đề về thở và nuốt, ăn và uống, tiêu hóa và kiểm soát nhiệt độ. Chúng phải đối mặt với những khó khăn cực kỳ to lớn trong hầu hết mọi điều chúng làm và hậu quả là bị căng thẳng trầm trọng. Thời gian sẽ làm giảm mức độ căng thẳng và sẽ cho trẻ những chiến lược có thể chấp nhận được. Để làm điều này cho trẻ, chính chúng ta phải là một trong những quà tặng quý giá nhất cho trẻ và là một sự ủng hộ mạnh mẽ nhất. Chúng ta có thể làm vì là nhà giáo dục, nhà trị liệu và các thành viên trong gia đình. Nhiều trẻ bị hội chứng CHARGE thể hiện những khó khăn trong việc nhớ lại vốn từ, khởi xướng trao đổi giao tiếp và biểu lộ việc ăn nói lưu loát một cách rõ ràng với hình thức ngôn ngữ nói và hoặc ngôn ngữ ký hiệu trừu tượng. Việc cung cấp một mẫu thức giao tiếp với một thành phần cụ thể, ví dụ đồ vật, biểu tượng, hình ảnh, văn bản viết, có thể giúp trẻ rất nhiều trong việc hỗ trợ sự tái hiện, trong việc khuyến khích sự khởi xướng, làm rõ ý nghĩa và nói chung, bồi đắp thêm hình thức giao tiếp tự tin, sinh động và trôi chảy. Rubella. Rubella là một trong những bệnh ôn hòa nhất do virus gây ra và là một trong số ít bệnh thường xuyên gây ra dị tật bẩm sinh khi người phụ nữ mang thai bị mắc bệnh. Triệu chứng rubella lâm sàng bắt đầu vào khoảng 2 tuần sau khi tiếp xúc. Những người bị nhiễm có thể bắt đầu lây các virus nhiều như một tuần trước khi dấu hiệu của bệnh được bộc lộ. Rất khó xác định sự hiện diện của rubella là có thể xuất hiện rubella cận lâm sàng, nghĩa là bị rubella mà không có bất kỳ nốt phát ban nào hoặc không biểu hiện triệu chứng nào khác. Vì thế, chỉ có thể phát hiện được rubella qua các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Khi một phụ nữ bị nhiễm rubella trong thai kỳ, thai nhi vẫn bị bệnh trong suốt thời kỳ bào thai và thường kéo dài một thời gian sau khi sinh. Nếu bị nhiễm trong 3 tháng đầu của thai kỳ, thì nguy cơ dị tật rubella kết hợp vô cùng lớn. Mắt, tai, tim, hệ thần kinh trung ương và não dễ bị tổn thương nhất bởi rubella kết hợp. Các bé bị rubella có thể có trọng lượng khi sinh thấp, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, dị tật tim, khiếm thính, tổn thương não hoặc sự kết hợp bất kỳ của những khiếm khuyết nêu trên. Thường thì trẻ sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm hơn so với anh chị em ruột mình. Có thể điều trị các dị tật trong số này bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, những việc điều trị như thế sẽ kéo theo những khoảng thời gian dài phải ở trong bệnh viện và hậu quả là một vài lĩnh vực phát triển bình thường sẽ bị gián đoạn. Trẻ bị rubella thường bị dán nhãn sai là khuyết tật trí tuệ nặng. Chúng có biểu hiện những kiểu giấc ngủ bất thường, những khó khăn về ăn uống, có vấn đề trong việc nhai và nuốt thức ăn. Một số trẻ em biểu lộ sự phản ứng đối với quần áo vì tổn thương giác quan có thể đã gây ra một ngưỡng chịu đựng rất thấp với cảm giác xúc giác. Những sự bất thường về chức năng sinh học thường tạo ra sự khó khăn, chậm trễ trong việc đi vệ sinh. Không có khả năng giao tiếp có thể dẫn đến sự thất vọng giống như chậm phát triển về xã hội, tình cảm và nhận thức. Hội chứng Usher. Hội chứng Usher là một trạng thái di truyền mà hậu quả là giảm thính giác và tiến đến giảm thị giác bởi viêm sắc tố võng mạc. Retinitis pigmentosa, RP. Việc mất thính lực được cho là bẩm sinh và trong khoảng từ điếc vừa đến điếc sâu. Cũng có thể xảy ra viêm sắc tố võng mạc mà không bị khiếm thính. Hội chứng Usher gây giảm thần kinh cảm nhận thính giác bẩm sinh và viêm sắc tố võng mạc. Điều cần thiết là phải hiểu viêm sắc tố võng mạc là gì và những tác động của nó. Viêm sắc tố võng mạc được mô tả không phải là một bệnh mà là một nhóm các bệnh di truyền của võng mạc. Võng mạc là mô nhạy cảm ánh sáng ở bên trong mắt diễn ra những giai đoạn đầu tiên của việc nhìn thấy. Bị viêm sắc tố võng mạc là võng mạc bị thoái hóa từ từ và mất khả năng truyền hình ảnh tới não. Trong các giai đoạn xa hơn, khối đặc trưng của sắc tố xuất hiện trên võng mạc và có thể nhìn thấy được qua kính soi đáy mắt. Các triệu chứng của viêm sắc tố võng mạc. Quáng gà. Triệu chứng đầu tiên xuất hiện do viêm sắc tố võng mạc là bệnh quáng gà. Có thể gặp khó khăn kết hợp trong việc thích nghi với ánh sáng chói hoặc điều kiện ánh sáng thay đổi nhanh chóng. Khó khăn trong việc thích nghi với bóng tối có thể xảy ra trong thời thơ ấu. Và mặc dù có thể nhận thấy là hiếm khi do viêm sắc tố võng mạc, mà đúng hơn là sự vụng về không khéo léo, trạng thái ngây người hoặc thậm chí là do thiếu cà rốt. Thị trường hẹp. Một hình thức thoái hóa võng mạc là các tế bào que nằm trên phần ngoại vi của võng mạc bị mất dần chức năng và thất bại trong việc truyền thông tin về những thay đổi mức độ ánh sáng và hình dạng của các đồ vật trên ngoại vi. Việc giảm thị trường và thị giác hình ống được biết đến một cách phổ biến, nghĩa là một người mất khả năng định vị các đồ vật không ở ngay trước mặt. Ví dụ, trẻ vẫn có thể đọc được bảng thời gian xe buýt, nhưng lại không thể xác định vị trí trạm xe buýt nếu không có sự giúp đỡ. Hệ thống tiền đình chịu trách nhiệm về trạng thái cân bằng cũng có thể tham gia trong khi tìm thấy những phát hiện không bình thường về thể chất. Việc mất thính lực thường từ nặng đến sâu và thường xuất hiện lúc mới sinh. Tuy vậy, trong một vài loại hội chứng Usher, sự suy giảm có thể xảy ra trong giai đoạn sơ sinh và tương đối nhẹ. Giảm thị giác là hậu quả của viêm sắc tố võng mạc, thay đổi trong thời kỳ bắt đầu và mô hình của sự tiến triển. Hiện nay có vài loại hội chứng Usher đã được xác định và phân loại. Có 3 loại hội chứng Usher chủ yếu là: hội chứng Usher dạng 1, điếc bẩm sinh, không thể nghe giọng nói bình thường ngay cả khi đeo máy trợ thính. Những trẻ điếc này có sự thăng bằng rất kém và có thể chậm biết ngồi, biết đi. Viêm sắc tố võng mạc dường như sẽ xảy ra vào khoảng từ 8 đến 12 tuổi. Vì hội chứng Usher ảnh hưởng đến thính giác, sự cân bằng và thị giác, nên việc chẩn đoán rối loạn này thường đánh giá tất cả các giác quan này. Đánh giá về mắt có thể bao gồm kiểm tra thị trường để đo thị lực ngoại vi của một người. Điện đồ võng mạc. Electroretinogram, ERG, để đo các phản ứng điện của các tế bào nhạy cảm ánh sáng của mắt. Kiểm tra võng mạc để quan sát võng mạc và các cấu trúc khác ở đáy mắt. Đánh giá thính giác, audiological, đo độ lớn âm thanh trong dải tần số trước khi một người có thể nghe thấy. Điện đồ chuyển động mắt, electronystagmogram, ENG, đo lường các chuyển động mắt không chủ định mà có thể có dấu hiệu về vấn đề cân bằng. Hội chứng Usher dạng 2, điếc vừa đến điếc nặng ngay từ khi sinh ra. Chỉ giảm thính giác một phần nên thường không nhận ra cho đến khi trẻ được 4-5 tuổi hoặc lớn hơn. Những trẻ này có sự thăng bằng bình thường. Trẻ thường học trong các lớp dành cho trẻ khiếm thính hoặc các lớp hòa nhập và phụ thuộc rất nhiều vào máy trợ thính để học về lời nói. Bệnh viêm sắc tố võng mạc dường như xảy ra ở tuổi niên thiếu. Hội chứng Usher dạng 3. Hội chứng Usher dạng 3 hiếm khi gây ra viêm sắc tố võng mạc và tiến đến mất thính giác ở tuổi thanh thiếu niên. Thính giác và thị lực có vẻ bình thường. Bệnh viêm sắc tố võng mạc thường chẩn đoán được ở tuổi 20. Giảm thính giác nhẹ có thể xảy ra ở cùng độ tuổi. Trong suốt giai đoạn trưởng thành, thính giác và thị giác suy yếu dần. Các hội chứng khác. Hội chứng Olmbark. Chú thích: một loại bệnh di truyền có đặc điểm là điếc và bệnh thận đi kèm. Tổn thương ở mắt bao gồm những bất thường ở thủy tinh thể. Thể thủy tinh phình có hình chóp phía trước, đục thể thủy tinh và thể thủy tinh nhỏ có hình tròn. Sách đã dẫn. Hết chú thích. Suy thận. Thường ảnh hưởng tới nam thanh niên, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến người nam giới và phụ nữ lớn tuổi. Bệnh điếc. Lúc đầu bị ở tần số cao, hầu hết bệnh nhân bị điếc ở cùng độ tuổi với suy thận, nhưng một số người lại không bị. Khi sử dụng những xét nghiệm đặc biệt để kiểm tra phía sau mắt thì thường thấy những thay đổi vô hại. Một số bệnh nhân có thủy tinh thể hình chóp, lenticonus, một biến dạng bất thường của thủy tinh thể. Hội chứng Apert. Chú thích: tật đầu hình tháp dính ngón tay kiểu Apert. Đặc điểm là trì trệ tinh thần nặng nề, dị dạng tim và thận, kém phát triển phần giữa mặt, tổn hại ở mắt bao gồm hốc mắt nông, lồi mắt, hở lộ giác mạc, hai mắt xa nhau, lát ngoài, tổn hại thần kinh thị giác, có vấn đề về thị trường. Người dịch. Hết chú thích. Apert là một hội chứng thuộc sọ và mặt, đầu và mặt, và rối loạn tứ chi do một khiếm khuyết di truyền trên nhiễm sắc thể số 10, 98% trường hợp. Thường thì không có tiền sử gia đình ở hội chứng này. Người ở châu Á có tỷ lệ nhiễm cao nhất, 22,3 phần triệu bẩm sinh. Người Tây Ban Nha có tỷ lệ thấp nhất, 7,8 phần triệu bẩm sinh, xảy ra ở cả nam và nữ. Các triệu chứng. Trẻ sinh ra bị hội chứng Apert có dị tật đặc biệt ở đầu, mặt và chi. Dính xương sọ. Ở trẻ sơ sinh, xương hợp sọ vẫn chưa liền lại với nhau cho phép sự tăng trưởng của đầu. Ở trẻ hội chứng Apert, các xương hợp nhất với nhau một cách bất thường, đôi khi trước khi đứa trẻ sinh ra. Sự giảm sản phần giữa mặt. Phần giữa khuôn mặt phát triển không đầy đủ, dẫn đến khuôn mặt trông như bị lõm. Sống mũi trông như bị chìm xuống. Đôi mắt ở cách xa nhau và thường nhô ra ngoài hốc mắt. Tật dính ngón. Trong hai bàn tay, ngón thứ hai, thứ ba và thứ tư, đôi khi cả ngón tay thứ năm, hợp nhất với nhau thành một, gọi là tay găng quyền Anh. Và ngón cái có thể dính vào một bên. Ở bàn chân cũng xảy ra tương tự với các ngón chân. Sự hợp nhất gọi là chân mang vớ, tấc. Sự hợp nhất xương sống cổ. Trong 68% trẻ bị ảnh hưởng, một số xương ở cổ bị hợp nhất với nhau. Những trẻ này cũng có thể bị dị tật xương ống tai và tai giữa với sự giảm dẫn truyền. Điếc trong, tai có thể ở vị trí thấp, khuyết tật trí tuệ, có màng ở tay và chân. Hội chứng Bardet-Biedl. Bardet-Biedl là một hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, gây ra một số bất thường trong các bộ phận chức năng nhất định của cơ thể. Các triệu chứng rất khác nhau, có thể bao gồm một số hoặc tất cả các điều sau đây. Chứng loạn dưỡng võng mạc gây nên mất thị giác. Béo phì thường dễ thấy ở thân mình hơn, béo phì thân. Thêm các ngón tay và hoặc ngón chân, tật nhiều ngón, hoặc bàn tay và bàn chân nhỏ bất thường, chẳng hạn như có màng nhẹ hoặc có thêm da giữa các ngón tay và ngón chân. Thiếu hay giảm đặc điểm giới tính thứ phát, giảm năng tuyến sinh dục. Chú thích: tình trạng tổn hại chức năng của tinh hoàn hay noãn sào gây thiếu hay phương hại các đặc điểm phái tính thứ phát. Người dịch. Hết chú thích. khuyết tật trí tuệ và có vấn đề về thận. Hội chứng Lawrence Moon. Các đặc điểm của tình trạng này là khuyết tật trí tuệ, viêm sắc tố võng mạc, bộ phận sinh dục nhỏ và liệt hai chân co cứng. Có nhiều điểm chung với hội chứng Bardet-Biedl và có một vài sự tranh luận là có những tình trạng riêng biệt hoặc có những biến thể trên cùng một hội chứng hay không. Vì lý do này, đôi khi gọi là hội chứng Lawrence-Moon-Biedl hoặc hội chứng Lawrence-Moon-Bardet-Biedl. Các triệu chứng: béo phì toàn cơ thể, khuyết tật trí tuệ. Dính ngón tay và nhiều ngón tay là đặc điểm của hội chứng Bardet-Biedl, nhưng không là đặc điểm của hội chứng Lawrence Moon. Quá trình mất thị giác là do viêm sắc tố võng mạc. Các bệnh mắt bộc lộ sớm, chức năng thị giác được tiên lượng xấu và các đặc điểm đáy mắt là không điển hình và thay đổi. Điếc thần kinh cảm nhận là nguyên nhân gây điếc ở trẻ em. Dương vật nhỏ, suy thận mãn, vóc người thấp lùn có thể liên quan đến thiếu hụt hormone tăng trưởng. Thoát vị bẹn hoặc tinh hoàn lạc chỗ. Hội chứng Crouzon. Hội chứng Crouzon là rối loạn di truyền đặc trưng bởi sự ghép nối sớm của một số xương nhất định của hộp sọ trong quá trình phát triển, ảnh hưởng đến hình dạng của đầu và mặt. Nhiều đặc điểm của hội chứng Crouzon là kết quả của sự sớm hợp nhất các xương sọ trong quá trình phát triển. Sự tăng trưởng bất thường của xương dẫn đến mắt lồi và cách xa nhau. Hốc mắt nông gây ra các vấn đề về thị giác. Đôi mắt không có điểm nhìn về cùng một hướng, mũi khoằm, hàm trên kém phát triển. Ngoài ra, những người có hội chứng Crouzon có thể có vấn đề về răng và khiếm thính, đôi khi đi kèm với ống tai hẹp. Vài người hội chứng Crouzon bị sức môi và hở hàm ếch. Mọi người bị ảnh hưởng bởi hội chứng Crouzon có những dấu hiệu và triệu chứng trầm trọng khác nhau, nhưng trí thông minh vẫn bình thường. Các triệu chứng: dị tật xương tai giữa, mất thần kinh cảm nhận thính giác từ nhẹ đến vừa, có thể có vấn đề về thị lực, hợp sọ dẹt. Hội chứng đau, nguyên nhân do bất thường nhiễm sắc thể. Khuyết tật trí tuệ, các đặc điểm thể chất chẳng hạn như hộp sọ dẹt, mắt xếch, lưỡi dày và bàn tay, bàn chân rộng. Thường kèm theo khiếm thị hoặc khiếm thính. Mất điều hòa Friedreich. Mất điều hòa Friedreich là rối loạn di truyền, hiếm gặp, thoái hóa thần kinh, đa hệ thống, cuộc sống bị rút ngắn. Triệu chứng thường khởi phát trong độ tuổi từ 5 đến 15, đôi khi sớm hơn và đôi khi trễ hơn một cách đáng kể. Các triệu chứng: cơ yếu và mất phối hợp, mất điều hòa ở hai tay và hai chân, khiếm thị, khiếm thính và nói ngọng nghịu, chứng vẹo cột sống tiến triển, độ cong của cột sống, đái tháo đường hoặc không dung nạp carbohydrate, bệnh tim nặng, tim phì đại, bệnh cơ tim phì đại. Hội chứng Goldenhaar. Hội chứng Goldenhaar là một dị tật bẩm sinh mà bị dị dạng mặt ngay từ sơ sinh, nhưng chỉ ảnh hưởng tới một bên mặt mà thôi. Khiếm thính ở các mức độ khác nhau từ bình thường đến nặng, kiểu dẫn truyền. Khiếm thị bao gồm song thị ở các mức độ khác nhau, khó khăn về ăn uống. Khoảng 10% trường hợp khuyết tật trí tuệ vừa phải. Có thể xuất hiện hàng loạt các rối loạn khác, chưa rõ nguyên nhân. Khi các dị tật xương cột sống và dị tật mắt được bộc lộ, thì tình trạng này được gọi là hội chứng Goldenhaar. Khi một bên khuôn mặt của trẻ nhỏ hơn hoặc kém phát triển so với bên kia, thì được gọi là chứng thiếu nửa mặt. Các đặc điểm: chỉ hình thành một phần hoặc hoàn toàn không có tai, microtia. Cằm có thể gần sát hơn với tai bị ảnh hưởng. Một bên khóe miệng có thể cao hơn bên kia. Có những khối u lành tính ở mắt. Thiếu một mắt. Đa dị tật ở mặt, miệng và mắt. Khiếm tính ngay khi sinh và do dẫn truyền. Khiếm thị do có khối u trong nhãn cầu, khuyết mí mắt. Các vấn đề khác có thể gồm bất thường ở xương như vẹo cột sống và khòeo chân, dị tật tim bẩm sinh. Hội chứng Hunter-Hurler. Đặc trưng của rối loạn di truyền hiếm gặp này là còi cọc, co cứng các ngón chân tay, khuyết tật trí tuệ và điếc. Sự phát triển của trí tuệ và ngôn ngữ bị chậm lại. Trẻ thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp và khi bệnh tiến triển tới một chùm điển hình các dấu hiệu rõ ràng về thể chất. Bụng trướng lên, móng tay và tóc phát triển quá mức, các đặc điểm của khuôn mặt rất kỳ cục, tăng trưởng chậm, có vấn đề về hành vi. Bệnh này hầu hết ảnh hưởng đến nam giới. Đặc điểm: có sự liên kết chặt chẽ và là hậu quả của sự thiếu hụt các chất men. Hội chứng Hurler thường có hậu quả là đục thủy tinh thể, khuyết tật trí tuệ, những bất thường về xương và tiến đến giảm thính lực. Chỉ ảnh hưởng đến nam giới. Thoái hóa võng mạc, cứng khớp, đặc trưng nét mặt rất thô, không tăng trưởng. Hội chứng Marfan. Hội chứng Marfan là một rối loạn di truyền thể nhiễm sắc định hình trội của các mô liên kết. Có đặc trưng chân tay dài không tương xứng, các ngón tay gầy dài, một vóc người cao lớn điển hình và có khuynh hướng bất thường về tim mạch, nhất là những điều này ảnh hưởng đến các van tim và động mạch chủ. Sự rối loạn cũng có thể ảnh hưởng đến hàng loạt các cấu trúc và cơ quan khác, bao gồm phổi, mắt, bao màng cứng xung quanh tủy sống và phần ngạt cứng. Hội chứng này được đặt tên sau khi Antoine Marfan, một bác sĩ nhi khoa người Pháp, đầu tiên mô tả vào năm 1899. Đặc điểm: rối loạn mô liên kết. Liên kết với mô cá thể trên nhiễm sắc thể 15. Không liên quan với khuyết tật trí tuệ. Gây ra những bất thường về bộ xương. Ngón tay, ngón chân gầy khẳng khiu. Cơ thể cao, gầy khác thường. Thường có vấn đề về tim. Bất thường về mắt, lệch thủy tinh thể một phần hoặc hoàn toàn, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, khuyết các bộ phận ở mắt. Hiếm khi liên quan đến khiếm thính. Bệnh di truyền. Hội chứng Rett. Có triệu chứng phức tạp, thường chỉ tập trung ở phái nữ. Trẻ phát triển bình thường trong khoảng từ 6 đến 12 tháng, và sau đó là biểu hiện bệnh trong độ tuổi từ 6 tháng đến 4 tuổi. Đó là tiến trình rối loạn phát triển thần kinh, đặc trưng là tật đầu nhỏ, mất trí nhớ nghiêm trọng, tự kỷ, chuyển động bàn tay không chủ định, có đặc điểm là luôn vặn vẹo bàn tay và thân mình giật cục mất điều hòa. Nhược trương, giảm trương lực trong cơ, thường là triệu chứng đầu tiên. Di truyền có thể là liên kết gen X trội, với khả năng gây tử vong ở bán hợp tử. Nam giới. Chú thích: bán hợp tử mô tả các gen mang trên một nhiễm sắc thể ghép đôi, thí dụ các gen mang nhiễm sắc thể X ở phái nam. Người dịch. Hết chú thích. Rối loạn này lần đầu được Andreas Rett ở Áo mô tả vào năm 1966, nhưng không được toàn thế giới biết cho đến 2 thập kỷ sau đó. Đặc điểm: xuất hiện ở phái nữ, ảnh hưởng đến khoảng 1 trên 12.000 trẻ gái mới sinh, phát triển bình thường từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Tiến trình phát triển chậm, sử dụng tay rất kém, chơi trò bắt chước kém. Những cử động vỗ vỗ diễn ra không mục đích một cách quá mức. Chu vi vòng đầu bình thường trong vài tháng đầu, tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Vào khoảng từ 6 đến 36 tháng tuổi thì bắt đầu bị chậm lại và mất dần các kỹ năng. Có thể xuất hiện những cơn gào thét, rời khỏi các mối liên hệ xã hội, mất ngôn ngữ, trương lực cơ giảm, kém phối hợp các cử động, vỗ tay lặp đi lặp lại, các cử động vặn vẹo bóp chặt bàn tay, chắc chắn tiếp tục suy giảm trí tuệ. Dị dạng thể chất có xu hướng xấu đi cùng với độ tuổi. Nhiễm virus cytomegalovirus, CMV. CMV có vấn đề chủ yếu các nhóm nhất định có nguy cơ cao, bao gồm những em bé trước khi sinh mà người mẹ bị nhiễm CMV trong quá trình mang thai. Trẻ em hoặc người lớn có hệ thống miễn dịch bị suy yếu do bệnh hoặc điều trị bằng thuốc, chẳng hạn như người nhận ghép tạng hoặc người nhiễm HIV. Trẻ sơ sinh bị nhiễm trước khi sinh thường thấy không có triệu chứng của nhiễm CMV sau khi sinh ra, mặc dù một số các trẻ sơ sinh có thể phát triển thính giác, thị giác, thần kinh và phát triển có vấn đề theo thời gian. Trong một số trường hợp, có những triệu chứng ngay khi sinh, có thể bao gồm sinh non, trọng lượng thấp so với tuổi thai, vàng da, gan và lá lách to, tật nhỏ đầu, động kinh, phát ban và khó khăn về ăn uống. Những trẻ sơ sinh này cũng có nguy cơ cao về phát triển thính giác, thị giác, thần kinh và các vấn đề về phát triển. Không phải tất cả phụ nữ mang thai đều bị tổn thương ở bào thai. Có thể gây tổn thương thậm chí vào cuối thai kỳ. Trẻ sơ sinh nhiễm CMV có vấn đề về thính giác, thị giác và thần kinh cơ bắp và tật đầu nhỏ. Khiếm thị, teo thần kinh thị giác, nhãn cầu nhỏ, đục thủy tinh thể. Khiếm thính ở độ tuổi muộn hơn, tiến triển, ảnh hưởng cả hai bên hoặc một bên, từ nhẹ đến sâu. Bệnh Norrie. Hội chứng hệ thần kinh liên kết nhiễm sắc thể X tính lặng hiếm gặp, đặc trưng là mù bẩm sinh cả hai mắt với một khối bên trong nhãn cầu. Burdock glioma, u thần kinh đệm giả. Thiếu mạch máu một phần ở võng mạc, khiếm thính biến đổi ngay từ khi sinh cũng như khuyết tật trí tuệ và hoặc có những đặc tính của bệnh tâm thần. Đặc điểm: điếc tiến triển, bắt đầu nhiễm bệnh ở khoảng thời gian bất kỳ thời gian nào từ tuổi thơ ấu đến tuổi trung niên. Mù bẩm sinh, mắt có vẻ bình thường, giác mạc và thủy tinh thể bị kéo mây dần dần. Có thể có bong võng mạc, đục thủy tinh thể dạng lớp. Trí tuệ, hành vi xuất hiện bình thường khi sinh, nhưng khuyết tật trí tuệ tiến triển dần dần. Có những vấn đề về hành vi tâm thần. Liên kết nhiễm sắc thể X di truyền lặng nên chỉ có phái nam bị ảnh hưởng, thông thường. Hội chứng Refsum. Các triệu chứng gồm quáng gà, triệu chứng sớm nhất, điếc tiến triển, viêm sắc tố võng mạc không điển hình, tiến triển thắt thị trường đồng tâm, mờ đục thủy tinh thể, đa thần kinh ngoại vi, vắng hoặc giảm phản xạ gân sâu, mất điều hòa tiểu não, mất cảm giác về mùi, dán đi loạn choạng run rẩy, mất cảm giác vị trí, run rẩy khi sắp làm một việc gì đó, run giật nhãn cầu, bệnh tim với những thay đổi trong điện tâm đồ, bệnh vẫy cá. Ichthyosis. Chú thích: bệnh vẫy cá, một tình trạng bẩm sinh thường thấy khi sinh, có da bị khô, nhám và có vẫy vì khuyết tật về sừng hóa. Sách đã dẫn, hết chú thích. Tăng sừng hóa. Hyperkeratosis. Chú thích: tăng sừng hóa, lớp sừng ngoài da bị dày lên, có thể do một rối loạn di truyền tác động tới lòng bàn tay và gót chân. Bệnh vẫy cá là một rối loạn bẩm sinh khác có chứng tăng sừng hóa. Sách đã dẫn, hết chú thích. Loạn sản máu trên não, tật dính ngón, ngón chân cái hình búa, bàn chân có vuốt, khiếm khuyết cơ vòng đường tiết niệu và viêm xương sụn. Osteochondritis. Chú thích: viêm xương kết hợp với đau, lắng động mô bất thường, thấy khi chụp X quang, hết chú thích. Hội chứng trisomy 13-15. Hội chứng Patau. Hội chứng trisomy 18. Hội chứng Edward. Hội chứng Turner. Chỉ có phái nữ bị ảnh hưởng bởi rối loạn bẩm sinh này. Các đặc điểm nảy sinh từ việc mất một nhiễm sắc thể X. Vóc người thấp lùn điển hình và thất bại trong việc phát triển các đặc điểm giới tính thứ cấp. Khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, bất thường ở mắt và tim, có thể bị bệnh thận. Có vấn đề về tri giác, khó khăn trong học tập. Liệu pháp học môn được bảo đảm. Tuổi thọ trung bình bình thường. Hội chứng Wiedewanck. Hội chứng Wiedewanck còn được gọi là hội chứng cervicucular-caustic. Chú thích: cervico-oculo-acoustic malformation, dị dạng cổ, mắt, thính giác. Sách đã dẫn. Hết chú thích. Là một rối loạn di truyền hiếm gặp mà chủ yếu ảnh hưởng đến phái nữ. Rối loạn này có đặc trưng là tình trạng bộ xương được biết là hội chứng Klippel-Feil, KFS, bất thường trong chuyển động của mắt nhất định, nhãn cầu. Ví dụ, hội chứng co-rút, Duane, và hoặc khiếm thính ngay khi sinh, bẩm sinh. Với các cá nhân bị Klippel-Feil, có bất thường hợp nhất hoặc liên kết của hai hoặc nhiều xương ở cột sống, xương sống, trong cổ, các đốt sống cổ. Ở hầu hết trường hợp, hội chứng Wiedewanck xuất hiện xảy ra ngẫu nhiên mà không rõ lý do, không thường xuyên. Các nguyên nhân khác. Sinh non. Những trẻ sinh non, còn gọi là sinh trước kỳ hạn, là một nhóm có nguy cơ bị các biến chứng trong thời kỳ sơ sinh và tạo thành nhóm trẻ sơ sinh lớn nhất phải đối mặt với tình trạng khuyết tật hoặc tử vong. Những tiến bộ trong công nghệ y tế đã cải thiện đáng kể tuổi thọ của trẻ sinh non. Kết quả là một số lượng rất nhiều trẻ sơ sinh thiếu tháng và trẻ nhỏ vẫn tiếp tục sống với đa dị tật bẩm sinh. Nhiễm trùng trong khi sinh và giai đoạn trứng nước. Các tác nhân truyền nhiễm xâm nhập vào não hoặc tủy sống có thể gây ra tổn hại lan rộng ở một trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ có hệ thống miễn dịch không thể bảo vệ chống lại những sự nhiễm trùng như thế. Hoặc chính sự nhiễm trùng và viêm nhiễm có thể đã gây ra khuyết tật trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính, các vấn đề về thần kinh vận động hoặc bất cứ sự kết hợp nào trong số các khuyết tật trên. Vài thí dụ chẳng hạn như viêm màng não và viêm não. Đã đến giờ Pinky phải đi học. Pinky biết về thói quen hàng ngày này khi mẹ đưa cho em cặp sách và ba cầm chìa khóa xe lên. Chùm chìa khóa có chuông tạo ra âm thanh, và em có thể đoán được rồi đứng dậy đi đến trường với ba. Cha em tủm tỉm cười khi nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều biết bao kể từ khi sinh ra Pinky 6 năm trước. Các bác sĩ báo cho ông rằng Pinky vừa được sinh ra và không có mắt. Anophthalmia. Vì thế không có hy vọng gì vào việc em có thể nhìn được. Em thậm chí còn quá yếu để có thể sống được. 2 năm đầu quả là rất khó khăn cho Pinky và cha mẹ em. Em bị sinh sớm 6 tuần và thường xuyên phải trải qua những cơn động kinh trầm trọng. Cha mẹ biết rằng em đang bị vài loại khuyết tật nên đã sẵn sàng chuẩn bị. Nhưng khi em bắt đầu lớn thì em bắt đầu biểu lộ một vài điểm chậm trễ trong sự phát triển, nhất là trong lĩnh vực giao tiếp. Cha mẹ đưa Pinky đến bác sĩ nhiều lần, nhưng chẳng ai nói với họ rằng Pinky đang bị giảm thính lực. Em cũng gặp khó khăn nghiêm trọng trong ăn uống và đi vệ sinh. Sau khi có can thiệp y tế về bệnh động kinh, các cơn bệnh của em đã được kiểm soát và việc can thiệp đã được lên kế hoạch để em trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình mình. Có rất nhiều trẻ em giống như Pinky, người khiếm thị kết hợp với một hoặc nhiều khuyết tật khác. Những khuyết tật thường liên kết với khiếm thị bao gồm bại não, khuyết tật trí tuệ, rối loạn vận động và khiếm thính. Tài liệu tham khảo: McInnes, 3M và Jeffrey, GA 1997, Trẻ sơ sinh và trẻ em mù điếc, hướng dẫn phát triển. Toronto, Canada, University of Toronto Press. Những cá nhân với luật giáo dục người khuyết tật, 1990. US Status at Large. US Status at Large. GOI, 1995, Luật người khuyết tật, những quyền bảo vệ cơ hội bình đẳng và sự tham gia đầy đủ. New Delhi. NSSO, 2002, Người khuyết tật ở Ấn Độ, New Delhi. GOI. Nguồn tham khảo: World Wide Web. Deepline.co.ca